Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 101. Lại Thương Vân Thành, nghe được câu này. Trong đại sảnh các thiếu nam thiếu nữ nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt trở nên lửa nóng đứng lên. Có thể đi vào chủ thành, là bọn hắn những thứ này ép cấp ma thú xâm lâm biên cảnh người suốt đời truy cầu. Hồng y thiếu nữ cũng cao cao nâng lên tuyết trắng cái cằm. Dùng một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Nàng cảm thấy bị khu trục đến đất hoang Diệp Thiều Hoa như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt nàng điều. Kiện này, bất quá ngẫm lại, Diệp công tước cũng thật sự là đáng thương. Cả đời chỉ có như vậy một cái con gái. Hết lần này tới lần khác nữ nhi này không có kế thừa đến thiên phú của hắn. Chuyện này đã truyền khắp Thương Vân Thành, lại để cho Diệp gia trở thành toàn bộ thành trò cười. Các ngươi hơi quá đáng. Chứng kiến Hồng Y thiếu nữ như vậy đương nhiên bộ dạng. Vịn Diệp Thiều Hoa sợi tổng hợp lệ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc trước thành chủ chính là nhìn chúng Diệp gia tiềm lực. Mới cho hai người đính hôn. Hiện tại Thiều Hoa bị kiểm tra đo lường ráp cấp tinh thần lực. Liền không thể chờ đợi được đảm đương mặt tiếp xúc hôn ước. Ai ngờ qua Diệp Thiều Hoa cảm thụ. Diệp Thiều Hoa, người cũng biết ta cũng là thực tập ma pháp sư. Ta nếu động thủ, ngọc bội đã sớm đến trong tay ta. Ta không muốn với ngươi động thủ mà thôi. Lan dùng cái kia ôn hòa thanh âm nói xong tàn khốc lời nói. Ma pháp đại lục dùng thực lực vi tôn, ép cấp bậc tinh thần lực. Ngươi cho dù cuối cùng cả đời, có thể đạt tới thấy vậy ma pháp sư chính là kỳ tích. Giữa chúng ta chênh lệch hồng y nữ tử ở phía sau thêm một câu. Diệp Thiều Hoa, ngươi có chút tự mình hiểu lấy được không nào? Không nên ép chúng ta dùng sức mạnh. Nàng có chút không kiên nhẫn. Tuy nhiên nàng còn chưa tới thấy vậy ma pháp sư. Nhưng là sẽ một hai cái loại nhỏ lốc xoáy. Như bọn hắn loại này muốn trở thành ma pháp sư người. Đem so sánh với người bình thường luôn luôn một loại cao cao tại thượng cảm giác. Tại trên ma pháp đại lục, ma pháp sư đúng là tôn quý nhất thân phận. Nếu như có thể đạt tới cấp 2 ma pháp sư, còn có thể bị Thương Lang công quốc đế vương tự mình tiếp kiến. Tôn sùng là quốc gia khách quý, Lan không có ngăn trở muội muội của hắn, cặp kia hải lam sắc con mắt hầu như còn thấm vào ôn nhu. Tạp Lệ còn muốn nói chuyện, lại bị Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ bả vai, nàng nhàn nhạt ngẩng lên con mắt, không cần, trong mắt ngươi, ta đã trở thành phế vật. Không xứng với ngươi cái này muốn trở thành Ba Lạc học viện đệ tử. Lại không biết, trong mắt ta, loại người như ngươi phẩm hạnh, ta cũng căn bản chướng mắt. Thương Vân Thành, ta Diệp Thiều Hoa sẽ dựa vào năng lực của mình trở về. Nói xong nàng tiện tay đem nguyên thân thiếp thân mà đeo đích ngọc bội ném cho Lan. Diệp Thiều Hoa động tác, lại để cho trong đại sảnh vắng người lặng yên thoáng một phát. Ai cũng thật không ngờ nàng vậy mà sẽ bình tĩnh như vậy. Không phải đang bị phân phát đến đất hoang thời điểm phải chết không sống ư. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa sẽ cảm động đến rơi nước mắt cầu Lan đám người đem. Nàng mang về Thương Vân Thành, Lan cầm lấy phượng bội, nhìn xem Diệp Thiều Hoa, có như vậy trong nháy mắt sững sờ. Hắn trước kia vội vàng luyện tập ma pháp. Vì có thể đi vào Ba Lạc học viện cố gắng, chỉ biết mình có như vậy một người chưa lập gia đình vợ tồn tại. Nhưng là mấy ngày hôm trước tại Ba Lạc học viện chiêu sinh sẽ bên trên nhận thức tinh thần lực. Cường đại và chói mắt Diệp Cần, lập tức đã bị nàng hấp dẫn. Về phần cái kia không có hầu như không có tồn tại cảm giác vị hôn thê. Sớm đã bị hắn quên ở sau đầu. Chớ nói chi là tinh thần lực của nàng kiểm tra đo lường nghi thức bên trên chỉ kiểm tra đo lường đã. Đến ép cấp thiên phú, nhưng hôm nay, nhìn hắn tản ra cường đại tự tin Diệp Thiều Hoa, nàng là ma pháp đại lục rất ít gặp mực biến thành màu đen đồng tử. Cặp kia hắc bạch phân minh con mắt, như là đỉnh đầu tản ra vô tận tia sáng mặt trời. Dĩ vãng cái kia không có tồn tại cảm giác Diệp Thiều Hoa dần dần bị trước mắt cái này làm cho không. Người nào có thể rời con mắt thiếu nữ thay thế, coi như ngươi thức thời, Hồng y thiếu nữ hừ một tiếng. Sau đó đang lúc mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Cùng Lan đi ra ngoài, Tạp Lệ cảm giác được những người khác xem Diệp Thiều Hoa cái kia cười nhạo ánh mắt. Nàng mấp máy môi, chúng ta Thiều Hoa về sau nhất định sẽ vượt qua ngươi. Vượt qua ca ca ta. Hồng y thiếu nữ ở trước cửa dừng bước, xem Tạp Lệ ánh mắt hãy cùng xem kẻ đần giống nhau. Ca ca ta về sau tốt nghiệp ít nhất là một gã ba cấp ma pháp sư. Biết rõ ba cấp ma pháp sư là cái gì không? Chúng ta Thương Vân Thành ba cấp ma pháp sư cũng không quá đáng 5 cái. Diệp Thiều Hoa bất quét cấp tinh thần lực, hợp thành vì thấy vậy ma pháp sư cơ hội đều xa vời. Nếu như nói các ngươi Diệp gia Diệp Cẩn ta còn có thể tín. Diệp Thiều Hoa, nằm mơ đến so sánh thực tế. Nàng cười nhạo một tiếng, trực tiếp ly khai, mà Lan, từ đầu tới đuôi liền bước chân cũng không ngừng, tựu như cùng Tạp Lệ như một vở hài kịch bình thường làm ầm ĩ. Hắn căn bản cũng không để ý, Tạp Lệ, ngươi không có phát hiện Lan thiếu gia căn bản cũng không lý nàng ư. Đừng uổng phí tâm cơ, Diệp Ninh chào phúng đạo, vốn là nàng cũng rất ghen ghét vị này từ nhỏ đã bị sao quanh trăng sáng đại tiểu thư. Bây giờ nhìn đến nàng cũng cùng chính mình giống nhau, bị lưu vong đã đến đất hoang, chỉ còn lại lòng tràn đầy thoải mái, của ngươi vị trí cao hơn thì như thế nào, không phải là một cái phế vật, không phải là bị phân phát đã đến đất hoang, Tạp Lệ há to miệng, còn muốn nói gì nữa, có thể tưởng tượng muốn sự thật, cũng có chút nhụt chí mà thõng xuống đầu, Diệp Thiều Hoa không có xen vào nữa những người này. Nàng hướng chính mình ở sân nhỏ đi đến, chuẩn bị cho tốt tốt trải vuốt cái thế giới này tình huống. Cái thế giới này cùng nàng lúc trước chỗ biết thế giới khác nhau rất lớn. Nàng cần hoa một thời gian ngắn đã đến giải các loại tình huống, mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này, không đơn giản, bất quá nàng cũng không phải là nguyên thân. Nàng nếu như xuyên qua đã đến. Tinh thần lực tự nhiên cũng biến thành nàng, mà không phải nguyên chủ. Thiều Hoa, không xong, Diệp Thiều Hoa đang nghĩ ngợi có muốn hay không cũng đi tham gia những cái kia. Trường học chiêu sinh, cái lúc này Tạp Lệ hấp tấp tiến đến. Diệp Thiều Hoa hơi ngẩng đầu, nói, Tạp Lệ tức giận đến con mắt đỏ bừng. Diệp gia, công tước đại nhân, hắn vậy mà nhận biết Diệp Cẩn làm nghĩa nữ. Ngoặc kép, hết chương.